Vô địch thiên hạ, chương 482, nhị điện chủ thần uy. Góc truyện audio.com, chương 482, nhị điện chủ thần uy. Xác định đầu phiếu, Hoàng Tiểu Long nghe nói. Lắc đầu cười nói, ta trái lại có một kiến nghị. Kiến nghị, Ngao Côn ngẩn ra, trong lòng kỳ quái. Đạo, người nói, như vậy đi, các ngươi 9 người cùng tiến lên. Nếu là có thể đánh bại ta, ta từ Cửu Long thành cổng thành 3 bước 1 dập đầu. Nếu là ngươi 9 người cùng tiến lên, nhưng vẫn đang bị ta đánh bại. Vậy các ngươi 9 người từ Cửu Long thành cổng thành 3 bước 1 dập đầu. Qua đây Cửu Long điện, lại sẵn sàng góp sức ta. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, các ngươi yên tâm, các ngươi sẵn sàng góp sức ta sau đó. Ta có thể chỉ điểm các ngươi tu vi, tịnh ban tặng các ngươi linh dược. Cái gì, tiểu tử này lại muốn 9 đại điện chủ cùng nơi liên thủ. Cuồng vọng, quá cuồng vọng, Hoàng Tiểu Long thanh âm vừa rơi xuống. Bốn phía ồ lên, ai cũng giận dữ, ngay cả 500 năm qua. Chưa từng nổi giận Ngao Côn cũng không khỏi giận dữ lên. Khủng bố yêu khí từ trên người Ngao Côn bạo dũng mà như. Như vắng lặng vạn năm nham thạch nóng chảy, phóng lên cao, tịch quyền tứ phương, yêu khí tại Cửu Long thành trên cao tạo thành tử sắc vân hải. Cuồn cuộn, rít gào, giống bị khiêu khích uy phong viễn cổ yêu tộc đại đế. Nổi giận, Ngao Sâm đẳng người cũng là cực nộ. Đại ca, đối phó tiểu tử này, không cần ngươi tự mình xuất thủ. Lúc này, lão nhị Ngao Sâm phi thân mà ra. Nộ nhiên đạo, tự ta liền có thể đơn giản đưa hắn đánh bại. Tiểu tử, ngươi chịu chết đi, tiếp ta một quyền. Bá thiên tuyệt địa thương hải quyền. Ngao Sâm bỗng nhiên một quyền hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát mà đến. Trên người yêu khí cuồn cuộn, bá tuyệt thiên hạ, quyền lãng vô cùng vô tận. Biến hóa hàng vạn hàng nghìn, giống thương hải tang điền. Năm tháng vô ngân. Ngao Sâm hai mắt sát ý lăng nhiên. Hắn chưa từng có tượng lúc này giống nhau thịnh nộ. Một nhân tộc, lại muốn bọn họ 9 người liên thủ. Hắn cũng không tin, đối phương thật hội như thế cường. Hắn luôn cảm thấy lục đệ Ngao Thập có chút phóng đại thực lực đối phương. Ngao Thập lần trước từ tinh linh xâm lâm trở về. Nói nhân tộc thanh niên nhân thân thể cực cường. Không so với bọn hắn thân thể yếu. Hắn tự nhiên không tin, một nhân loại thân thể làm sao có thể so sánh với bọn họ. Bọn họ bản thể thế nhưng giao long, bên trong cơ thể của bọn họ thế nhưng có thượng cổ long tộc hậu đại huyết mạch. Từ chết, Ngao Sâm quyền kình trong nháy mắt liền đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Ngao Sâm thực lực tuy rằng không thể so với Ngao Côn, thế nhưng cũng là thánh vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Tại toàn bộ yêu tộc, thực lực bài được tiến lên 5, cái này giận dữ nhiên xuất thủ, toàn bộ quảng trường không gian đều bị cái đó quyền lực bao phủ. Không gian lại bị đánh ra một đám lỗ, bốn phía Cửu Long điện yêu tộc hộ vệ thấy nhị điện chủ như vậy thần uy. Không tự chủ được điên cuồng quát to lên, nhị điện chủ thần uy, sát tiểu tử này, sát tiểu tử này. Đang lúc mọi người tiếng la chung, Ngao Sâm quyền kình oanh đến Hoàng Tiểu Long trên người, tiện đà hữu quyền buồn bực vừa vang lên, trực tiếp đánh trúng Hoàng Tiểu Long. Bốn phía yêu tộc cường giả thấy thế, đều lắc đầu suy thanh một cười. Tiểu tử này mới vừa rồi còn nói cái gì 9 đại điện chủ cùng nơi liên thủ. Hiện tại nhị điện chủ xuất thủ, đều có thể đơn giản tướng cái đó đánh bại. Ngao Côn thấy Ngao Sâm chung kích Hoàng Tiểu Long, tuy rằng cảm thấy kỳ quái, thế nhưng âm thầm thở dài một hơi. Trường chung mọi người, chỉ có Ngao Thập cười không nổi. Tương phản, sắc mặt so với tiền trái lại càng ngưng trọng. Lẽ nào lần trước Ngao Thập trở về, không nói với ngươi, hắn toàn lực một quyền chỉ là cấp ta gãi ngứa. Mọi người suy trong tiếng cười. Hoàng Tiểu Long thanh âm vang lên, cười nhạo thanh dần dần ngừng lại, mọi người hai mắt dần dần trừng lớn, không dám tin tưởng nhìn một màn trước mắt. Gãi ngứa, Ngao Sâm nhìn mình Hữu Quyền. Cùng trước đây Ngao Thập giống nhau, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đột nhiên đưa lên tay. Cũng không có thi triển cái gì đấu kỹ. Trực tiếp liền là một quyền. Đánh vào Ngao Sâm ngực. Tốc độ nhanh nhượng Ngao Sâm căn bản không có phản ứng qua đây. Cùng trước đây Ngao Thập giống nhau. Ngao Sâm kêu thảm một tiếng. Đập bay ra ngoài. Đụng phải Cửu Long Điện đại môn chi thượng. Đại môn bị đụng phi. Thẳng lăn đến điện nội một cái góc. Đã quên nói cho ngươi biết. Kỳ thực ta đánh bại các ngươi Lục Đệ. Chỉ dùng nhất chiêu. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói. Tĩnh mịch. Tử thông thường yên tĩnh. Gió thổi qua. Chỉ có xa tại động. Mọi người nhìn ngã nhào đến Cửu Long Điện nội một cái góc Ngao Thập. Cổ họng rút gân. Hai chân rút gân. Tựa hồ liền phía dưới đều tại rút gân. Nhất chiêu. Mọi người trái tim tựa hồ không có thanh âm. Ngao Sâm. Bọn họ Cửu Long Điện nhị điện chủ. Thánh vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Lại bị nhất chiêu đánh bại. Ngao Tất. Ngao Cuồng đẳng người cũng là hù dọa được sắc mặt bạch lại bạch. Mặc dù tại Tinh Linh Xâm Lâm từ lâu kiến thức qua Hoàng Tiểu Long kinh khủng Ngao Thập. Cũng sợ đến hai chân run lên. Ngao Côn đồng dạng không có cách gì che giấu trong lòng khiếp sợ. Hắn tự vấn hắn cũng vô pháp làm được nhất chiêu đánh bại nhị đệ Ngao Sâm. Hắn nhìn về phía Lục đệ Ngao Thập. Trong lòng có chút thịnh nộ. Lục đệ Ngao Thập vậy mà nói là bị đối phương 10 chiêu đánh bại. Ngao Thập ánh mắt né tránh. Không dám nhìn Ngao Côn hai mắt. Ngao Côn hít sâu một hơi. Quay đầu nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Chậm rãi nói. Ta thừa nhận ta trước xem thường ngươi. Thực lực ngươi đích xác rất cường. Tốt. Ngày hôm nay chúng ta cửu huynh đệ liên thủ. Ngươi như bị chúng ta cửu huynh đệ liên thủ đánh bại. Ngươi sẵn sàng góp sức ta Cửu Long Điện. Ta nhượng ngươi đương nhị điện chủ. Hoàng Tiểu Long thực lực tuy rằng cường. Thế nhưng nếu bọn họ cửu huynh đệ liên thủ. Ngao Côn còn là một cách tự tin có thể đánh bại đối phương. Nhị điện chủ. Chỉ ở vào hắn chi hả. Thế nhưng không ai lái miệng phản đối. Lúc này. Ngao Sâm từ thạch đống chi trung bò dậy. Ngao Côn vung tay phải lên. Một viên thuốc phi ra. Dùng đi xuống. Ngao Sâm nghe nói. Không chần chờ. Há mồm nuốt vào. Tức khắc. Ngao Sâm thương thế trên người khôi phục. Yêu khí dâng trào. Biến hóa. Ngao Côn bỗng nhiên vừa quát. Toàn thân yêu khí triệt để phóng thích. Thể nội viễn cổ giao long huyết mạch hoàn toàn kích hoạt. Nguyên bản hình người hắn bắt đầu cấp tốc biến hóa. Vậy mà hóa thành một điều thanh sắc giao long. Ngao Sâm, Ngao Tất, Ngao Thập, Ngao Cuồng tám người cũng lần lượt tướng thể nội giao long huyết mạch kích hoạt. Hóa thành giao long, cửu long giao long, đầu đuôi giáp nhau, hóa thành một cái giao long đại trận. Yêu khí tận trời, bao phủ toàn bộ quảng trường. Sở hữu yêu tộc cường giả kinh sợ thối lui. Thối lui đến cực xa chỗ. Hoàng Tiểu Long nhìn hóa ra giao long hình thể chín người. Sắc mặt bình tĩnh, đạm mạc nói. Các ngươi chín người liên thủ, như bị ta đánh bại. Lại đương thế nào? Chúng ta chín người liên thủ. Nếu vẫn bị ngươi đánh bại, chúng ta liền nhận thức ngươi vì chủ. Ngao Côn biến thành thanh giao há mồm. Miệng phun nhân ngôn. Tốt. Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên. Phi lên. Ngay Hoàng Tiểu Long phi lên thời gian. Hắc, làm xong Long phi ra. Long ngâm chấn thiên. Đến từ viễn cổ mênh mông Long uy nhượng bốn phía yêu tộc cường giả sự khó thở. Song Long võ hồn. Hắn chẳng lẽ là Hoàng Tiểu Long? Thần Long công tử Hoàng Tiểu Long. Không sai. Tuyệt đối không sai. Hắn là Thần Long công tử Hoàng Tiểu Long. Thú nhân nhất tộc tân thú thần. Nhìn Hoàng Tiểu Long gọi ra hắc, làm song long võ hồn, tứ phương khiếp sợ, một phiến cường liệt rối loạn, Ngao Côn chín người đồng dạng thất kinh, người vừa tới dĩ nhiên là thú nhân nhất tộc tân thú thần. Thần Long công tử Hoàng Tiểu Long, chỉ là, Không phải nghe đồn Hoàng Tiểu Long chỉ là thánh vực thất giai sao? Thực lực làm sao có thể như thế cường? Ngao Côn không thể tin được. Cũng nguyên nhân chính là ngoại giới nghe đồn Hoàng Tiểu Long cái này tân thú thần chỉ là thánh vực thất giai. Sở dĩ lúc trước hắn thẳng không có hướng tới thú nhân nhất tộc tân thú thần trên người nghĩ. Cuối cùng trăm vạn chữ cách chương.